tinh thần biến, chương 24, bát niên hậu đích Tần Vũ, 2, góc truyện audio.com. Một tháng sau, trên đường phố một tòa thành trì, trời đã quá khuya, trên đường không còn bóng người, gió lạnh như dao cắt làm Hách Tham thân mặc y phục hoa lệ đang đứng giữa phố không dằn được nheo mắt lại, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào nam tử mang mặt nạ màu bạc trước mắt. Ngân sắc diện cụ nam tử này cao chừng 1m75, khoanh tay đứng trên đường. Chiếc mặt nạ bạc chỉ để lộ đôi mắt, cái miệng và mũi. Hách Tham, chuẩn bị đàng hoàng chưa, ta sắp xuất thủ đây. Thanh âm nam tử mang mặt nạ bạc hời hợt lạnh lùng. Hừ, từ khi nào ngân bài sát thủ của Thiên Võng lại quang minh chính đại vậy? Hách Tham cười lạnh nói, ngân bài sát thủ, chỉ có sát thủ từng giết chết hậu thiên cực hạn cao thủ mới có đủ tư cách mang chiếc mặt nạ bạc, đáng tiếc sát thủ đều ẩn núp trong bóng tối tập kích, nếu như ngươi ám toán ta, nói không chừng ngươi có thể thành công, nhưng ngươi lại chặn ta trên đường. Trong lòng Hách Tham chắc chắn, công lực của hắn đạt đến mức hậu thiên cực hạn, ngân bài sát thủ cũng thuộc vào hạng hậu thiên cực hạn cao thủ, hai người tương đương. Tên sát thủ trước mặt không biết uống nhầm thuốc gì lại quang minh chính đại chặn đường, Hách Tham đến bây giờ vẫn khó tin. Sự tình không hay rồi, người nào trong Thiên Võng có cừu hận với ta mà đưa ra nhiệm vụ giết chết ta. Nếu đúng như vậy thì gay gâu rồi. Trên trán Hách Tham bất giác toát mồ hôi lạnh, Thiên Võng, tập đoàn sát thủ đệ nhất, có bề dày lịch sử hơn ngàn năm, thế lực phân bố rộng khắp Tiềm Long Đại Lục. Căn cơ rất sâu, thậm chí cả ba vương triều đều không sánh kịp, ba đại vương triều cũng không có cách nào xác định được thủ lĩnh của Thiên Võng rốt cuộc là người nào. Thực lực mạnh mẽ của Thiên Võng trước giờ chưa có ai dám nghi ngờ. Thiên Võng chia thành nội võng, ngoại võng. Nội võng chính là các sát thủ do chính tay Thiên Võng bồi dưỡng ra, đối với Thiên Võng tuyệt đối trung thành. Còn ngoại võng do một số cao thủ khác muốn kiếm tiền, những cao thủ này không muốn tận tâm gia nhập Thiên Võng nên trở thành thành viên của ngoại võng. Thành viên ngoại võng hết sức phức tạp, nói không chừng có cả bậc tông sư cũng là thành viên trong đó. Nhưng bất kể là ai cũng không biết được thân phận của thành viên ngoại võng. Dù cho là Thiên Võng, trước giờ cũng không điều tra thân phận chân chính của thành viên ngoại võng. Sát thủ chia làm kim bài, ngân bài, đồng bài. Đồng bài có thể giết hậu thiên trung kỳ cao thủ, ngân bài có thể giết hậu thiên cực hạn cao thủ, kim bài có thể giết tiên thiên cao thủ. Thiên Võng có nội võng, ngoại võng hai đại hệ thống, điểm này khiến họ trở thành nỗi ám ảnh cực kỳ khủng bố. Sở vương triều lớn nhất Tiềm Long Đại Lục bất quá chỉ có gần 100 tiên thiên cao thủ, còn ngoại võng có hơn 20 tên kim bài sát thủ, trong nội võng có bao nhiêu kim bài sát thủ không một ai biết. Nhưng không có người nào dám hoài nghi sự khủng khiếp của cao thủ trong nội võng. Đó chính là Thiên Võng, một tập đoàn sát thủ siêu cấp trong bóng tối lưu truyền qua ngàn năm, thế lực phân bố trên khắp ba đại vương triều ở Tiềm Long Đại Lục. Tên của mình được ghi trên bảng nhiệm vụ của Thiên Võng, đó mới là nỗi lo âu của Hách Tham. Chu ẩn bị chưa? Nam tử mang mặt nạ bạc nói đều đều. Hách Tham lập tức tập trung toàn bộ sự chú ý lên người ngân bài sát thủ trước mắt, nội lực trong thể nội bắt đầu dịch chuyển cực nhanh, sẵn sàng phát ra đòn tấn công mạnh nhất. Khóe, góc truyện audio.com, môi ngân sắc diện cụ nam tử hơi nhếch lên mỉm cười. Tàn ảnh, một ngân sắc diện cụ nam tử lại xuất hiện hai đạo tàn ảnh, một trước một sau, một trái một phải, phút chốc một đạo khí kình vút đến trước mặt Hách Tham, tóc trên đầu hắn bị thổi bay lất phất, Hách Tham bất giác nheo mắt lại. Tốc độ thật kinh người, trong lòng Hách Tham hoảng sợ, hắn chỉ có thể dồn sự tập trung lên đôi mắt mới miễn cưỡng nhìn rõ một chút thân hình, không thể nhìn thấy các thứ khác. Hách Tham bắt đầu điên cuồng tấn công vào điểm thân hình trước mặt, cước ảnh bao trùm không trung, tập kích lên toàn thân ngân sắc diện cụ nam tử. A, Hách Tham đột nhiên cảm thấy chân phải nhói đau dữ dội, không dằn được trợn mắt kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời tiếng xương gãy răng rắc vang lên, cả người Hách Tham bị ném bay, đập mạnh lên bức tường gần đó. Thanh âm lạnh nhạt của ngân sắc diện cụ nam tử cất lên. Tốc độ còn kha khá, đáng tiếc lực bộc phát quá tệ. Trong một sát na ngắn ngủi, ngân sắc diện cụ nam tử đã trực tiếp bẻ gãy khớp xương cổ chân phải của Hách Tham. Hừ, một tay Hách Tham vịn lên tường đứng dậy, ánh mắt oán độc nhìn ngân sắc diện cụ nam tử trước mặt. Chỉ lực quả nhiên mạnh mẽ, tốc độ cũng rất nhanh. Đáng tiếc muốn giết ta vẫn còn chưa đủ. Hách Tham có thể cảm thụ được sự cường hãn của chỉ lực đối phương, thoáng chốc đã phá vỡ chân khí phòng ngự của hắn. Thật không, khóe môi ngân sắc diện cụ nam tử lần nữa nhếch lên, đồng thời thân hình ảo biến, tàn ảnh lại xuất hiện. Hách Tham lập tức trợn tròn đôi mắt, khí kình toàn thân hoàn toàn phát động, tập hợp toàn bộ sự chú ý dán mắt vào thân hình ngân sắc diện cụ nam tử. Cho dù thọ mệnh đại tồn cũng phải xuất ra được một chiêu. Trong mắt Hách Tham lóe lên một tia ác ý, lập tức sắc mặt hắn bắt đầu chuyển sang màu xanh. Ngân sắc diện cụ nam tử tựa hồ đã chú ý đến biến hóa của Hách Tham, nhưng vẫn tiếp tục công kích. Diệt hồn chảo, Hách Tham đột nhiên quát lớn một tiếng, vẻ mặt trở nên hung ác, dữ tợn, song chảo tấn công cực nhanh vào ngân sắc diện cụ nam tử trước mặt, tốc độ đạt tới một trình độ kinh khiếp, thậm chí giữa song chảo còn có những luồng chân khí đen kịt nối kết qua lại. Chảo công hai người đều trúng đích, nhưng hình như diệt hồn chảo của Hách Tham quỷ dị hơn, luận tốc độ hắn không thua kém ngân sắc diện cụ nam tử, thậm chí cả tay đối phương còn chưa chạm tới, thế nhưng chúng chiêu này, một luồng hắc sắc khí kình đã trói chặt song thủ ngân sắc diện cụ nam tử trước ngực Hách Tham, hắn cực kỳ hưng phấn, hắc hắc, ta nghĩ ngươi nhanh, nhưng ngươi nhanh hơn diệt hồn tàm ti của ta sao? Hai tay ngươi đã bị trói chặt, ngươi chờ chết đi, hắc hắc, ồ, sao ngươi không vận nội lực phản kháng? Hách Tham nghi hoặc nhìn ngân sắc diện cụ nam tử, ngươi cao hứng quá sớm rồi, một đạo hắc quang vút qua, sao có thể được? Hách Tham trợn trừng con mắt, sau đó vô lực ngã mạnh xuống đất. Chảo công này quả nhiên kỳ diệu, lại sản sinh ra một loại khí kình giống như tơ tằm. Ngân sắc diện cụ nam tử kéo mặt nạ xuống, lộ ra một nam tử lạ mặt. Đột nhiên thân hình nam tử này lắc lư, phát ra tiếng kêu lắc sắc lốp cốp, thân thể bỗng cao lên, nét mặt bắt đầu biến hóa từ từ. Giây lát sau, ngân sắc diện cụ sát thủ cao 1m75 đột nhiên biến thành Tần Vũ thân cao 1m8. Nếu như có người nào nhìn thấy cảnh này chắc chắn giật mình. Cốc truyện audio.com đến chết, ban nãy Tần Vũ thi triển chính là thuật dịch hình hoán cốt, có thể xem là đỉnh cao của dịch dung thuật. Dịch hình hoán cốt thông qua việc kiểm soát cơ nhục gân cốt, cải biến hình dạng gương mặt, khống chế chiều cao. Thông thường chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể miễn cưỡng dùng tiên thiên chân khí cải biến dung mạo, nói như vậy, người ngoài cũng xem như dịch hình hoán cốt, chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể sử dụng. Thế nhưng Tần Vũ thuở bé tôi luyện cũng tiện thể cố gắng khống chế cơ nhục gân cốt toàn thân, tu luyện 8 năm, hơn nữa còn thường hấp thu nội lực dung nhập vào cơ nhục gân cốt, sự dẻo dai của chúng đã đạt đến mức độ kinh nhân, Tần Vũ đã có thể làm được việc dịch hình hoán cốt. Làm nhiều điều bất nghĩa tất tự đào mồ cho mình, Tần Vũ lấy đi thủ cấp của Hách Tham, sau đó vọt thẳng lên trời, ở phía trên cao bên cạnh chính là Tiểu Hắc, bên mình Tiểu Hắc có một chiếc dương nhỏ, Tần Vũ ném thủ cấp vào trong dương, sau đó tiện thể ngồi xuống lưng Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, chúng ta đi. Tần Vũ vỗ vỗ thân mật vào cổ Tiểu Hắc, lập tức Tiểu Hắc gáy lên một tiếng vui mừng, vọt thẳng lên trời cao. Ngồi trên lưng Tiểu Hắc, Tần Vũ thoáng nhìn xuống mặt đất bao la bên dưới rồi ngẩng đầu cảm nhận cơn gió mạnh mẽ của đêm khuya. Kể từ trận đại chiến hôm đó, Tần Vũ quyết định tu luyện chiến đấu bên ngoài, mục tiêu phần lớn là những tên ác nhân. Qua một khoảng thời gian, Tần Vũ gia nhập vào ngoại võng của Thiên Võng, biệt hiệu sát thủ là Lưu Tinh. Tần Vũ chọn lựa nhiệm vụ đối tượng đều là những tên làm cho thiên nộ nhân oán. Như thế, một là có thể giết chết những kẻ cặn bã, hai là có thể thật sự tu luyện thuật cận chiến. Tiểu Hắc nộp xong nhiệm vụ trực tiếp quay về Vân Vũ Sơn Trang. Chúng ta đi, Tần Vũ vừa cười vừa nói, Hắc ưng lập tức gáy lên một tiếng hưởng ứng, tốc độ tăng vọt hóa thành một đạo lưu quang bay về hướng đông. Cách chương.